Chàng rể vô dụng là tiên tôn. Chương 374. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 374. Như hôm nay mới là lần đầu tiên biết anh. Người kinh hãi nhất đương nhiên là Lỗ Thủy Sinh. Hắn ta miệng há to, khá lâu cũng không thể khép lại. Qua một hồi lâu, mới cẩn thận từng ly từng tí kêu lên. Anh Phong, ngài đây là đang làm cái gì? Cậu ta chỉ là một nhân viên phục vụ quán bar thôi. Anh Phong không có trả lời hắn, bởi vì giờ khắc này anh ta còn duy trì tư thế cúi người hành lễ. Trình Kiêu còn không có để cho anh ta đứng dậy. Trình Kiêu quét mắt nhìn anh Phong, thản nhiên nói, đứng lên đi. Cảm ơn anh Trình. Anh Phong như được đại xá, lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí đứng thẳng người, nghiêng người đứng ở một bên, không dám ngăn trở ánh mắt Trình Kiêu. Lỗ Thủy Sinh sắp bị nghẹn điên bởi bầu không khí kỳ quái ở hiện trường này rồi, không nhịn được hỏi lần nữa, anh Phong, đây là đã xảy ra chuyện gì? Anh Phong đầu tiên thận trọng nhìn về Trình Kiêu một cái, nhìn thấy anh không có biểu thị gì, lúc này mới quay đầu lạnh lùng nhìn Lỗ Thủy Sinh, phảng phất Lỗ Thủy Sinh đã là người chết. Vị này chính là anh Trình mà Mã Đại Lão đã nhắn nhủ. Con mắt Lỗ Thủy Sinh trừng tròn vo trong nháy mắt, toàn thân bắt đầu run rẩy lên, nói lắp bắp, cậu ta chính là anh Trình. Làm sao có thể, cậu ta rõ ràng chính là một nhân viên phục vụ quán bar. Cậu ta làm sao có thể là anh Trình trong miệng Mã Đại Lão? Không chỉ Lỗ Thủy Sinh không thể nào tin được, liền ngay cả những đàn em phía sau hắn ta cũng không cách nào lý giải. Đường đường anh Trình, đại nhân vật ngay cả đại lão Hà Tây Mã Tài đều vô cùng tôn kính, lại vào một quán bar làm nhân viên phục vụ, cải trang vi hành, vẫn là cố ý giả heo ăn thịt hổ để theo đuổi cô gái. Tha thứ những đàn em này thực sự không có kiến thức và văn hóa gì. Bọn họ tạm thời còn không thể nghĩ ra được từ khác hình dung anh Trình. Trình Kiêu cũng không có nhân dịp kêu đánh kêu giết với Lỗ Thủy Sinh. Chỉ là nhàn nhạt nói với A Phong. Đây là chị gái của tôi. Chủ quán bar này chị Lạc Lạc. Sau đó, Trình Kiêu cũng không nói cái gì. Anh tin tưởng A Phong có thể trở thành thân tín của Mã Tài. Hẳn là hiểu rõ tiếp theo phải làm thế nào. A Phong vội vàng khom người ôm quyền hành lễ với chị Lạc Lạc bên cạnh Trình Kiêu. Có điều chỉ là khẽ gật đầu. Thái độ không có tôn kính như lúc đối mặt Trình Kiêu. Chào chị Lạc Lạc, nhìn vị thân tín của Mã Đại Lão trong truyền thuyết. Giờ phút này vậy mà gật đầu vấn an. Cho dù chị Lạc Lạc cũng thường xuyên trải qua sóng to gió lớn, giờ phút này vẫn cảm thấy giống như đang nằm mơ. Trình Kiêu thậm chí còn phát giác được chị Lạc Lạc luôn luôn anh minh quả quyết. Vậy mà làm một động tác vô cùng ngây thơ, âm thầm bóp bóp bắp đùi mình. Đau khiến cô ta có chút giật giật khóe miệng. Cô ta mới dám tin tưởng đây mọi chuyện trước mặt đều là thật. Chào anh Phong, chị Lạc Lạc cũng thoải mái ôm quyền hành lễ đối với A Phong. Đây là lễ tiết người giang hồ, nam nữ thông dụng. Mặc dù A Phong là nhân vật chị Lạc Lạc chỉ có thể ngưỡng vọng trước kia, nhưng chị Lạc Lạc cũng không có biểu hiện ra bộ dáng thụ sủng nhược kinh. Cách chương.